Luân hồi nhạc viên, chương 774, tiểu đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, tiểu đội trưởng. Theo chiến tranh bắt đầu đến hiện tại vẻn vẹn qua không đến 10 phút. Nhưng Tô Hiểu đã chém giết mấy chục danh địch nhân. Phệ linh giả đã thôn phệ đầy hơn phân nửa. Theo chiến tranh kéo dài, Tô Hiểu bên người thú nhân càng ngày càng nhiều. Nhân loại binh sĩ nhanh chóng giảm bớt. Hắn không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Duy nhất ý nghĩ chính là tại chiến tranh bên trong sống sót. Lấy Tô Hiểu thể lực thuộc tính, chỉ cần không gặp được khó giải quyết cường địch, hắn ở trên chiến trường giết địch một ngày cũng không có vấn đề gì. Cùng cường địch giao thủ cùng chiến trường giết địch khác biệt. Cùng cường địch lúc giao thủ, hắn cần tại khoảng thời gian ngắn bên trong bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Cái loại này thể lực tiêu hao không phải ở trên chiến trường chém giết thú nhân có thể so sánh. Đao mang tung hoành, phàm là tới gần Tô Hiểu mấy mét bên trong thú nhân này muốn chết. Về phần càng xa địch nhân, hắn không đi để ý tới. Hắn từng tại thí luyện trận triệu hoán qua nhất danh cường giả ảnh trong gương. Đối phương nói cho hắn như thế nào tại chiến trường sinh tồn. Không nên đi trêu chọc nơi xa địch nhân. Hàng đầu mục tiêu là giết sạch gần đây địch nhân. Thời khắc mấu chốt còn có thể trang thi thể. Ô, cấp tốc âm thanh xé gió ở trên không truyền đến. Tô Hiểu bên người các thú nhân đều dừng lại trong tay động tác. Nhìn về phía đỉnh đầu. Đi cạc cạc khe gắn. Theo ngựa à, thú nhân mà nói. Tinh linh tộc mưa tên. Chạy mau. Gần đây thú nhân dọa liền quê nhà tiếng địa phương đều tuôn mở miệng. Có thể thấy được không trung mưa tên đều nhiều dày đặc. Tô Hiểu nhìn về phía nhanh chóng rơi xuống mưa tên. Hắn căn bản không thấy được nào có tên bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đen nghìn nghịt mũi tên. Như là tầng một mây đen phủ xuống. Một mặt 50 điểm cường độ năng lượng thuẫn tại Tô Hiểu đỉnh đầu hình thành. Đinh đinh đinh, mưa tên rơi xuống đất. Năng lượng thuẫn độ bền nhanh chóng hạ xuống. Làm mưa tên dừng lại lúc. Tô Hiểu triệt hồi năng lượng thuẫn. Hắn gần đây tràn đầy bị bắn thành porcupine thú nhân. Người lùn, thậm chí còn có nhân loại binh sĩ. Siêu, lại một đường âm thanh xé gió truyền đến. Một viên đường kính khoảng 1 mét hắc cầu theo bộ lạc phía sau bay nơi. Hắc cầu lấy đường vòng cung rơi xuống. Rơi vào Tô Hiểu mấy trăm bên ngoài. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đại phiến kim loại mảnh nhỏ bay tới. Những cái đó may mắn tại mưa tên bên trong còn sống sót binh sĩ bị đánh thành cái sang. Tô Hiểu huy vũ trảm long thiềm. Đánh úp về phía hắn kim loại mảnh nhỏ bị từng cái chém bay. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phương viên 300 mét bên trong. Trừ hắn bên ngoài đã không có mặt khác sinh vật còn sống. Biển người bị mưa tên. Địa tinh đạn pháo thanh không một mảnh. Mặc dù bị thanh không một mảnh nhỏ. Nhưng đây là mấy chục vạn sinh vật quy mô chiến trường. Chỉ qua không đến 1 phút đồng hồ. Tô Hiểu gần đây lại tràn đầy thú nhân. Nhân tộc binh sĩ hoặc tinh linh tộc. Từng đống ngọn lửa ở trên chiến trường dấy lên. Màu đen khói đặc đem chiến trường làm nổi bật như là luyện ngục. Thi thể bị thiêu đốt đi sau ra khó nghe mùi khét lẹt. Tô Hiểu vặn gãy nhất danh thú nhân cổ họng. Lại vung đao chém giết nhất danh thú nhân về sau. Hắn phệ linh giả thiên phú thôn phệ đầy 200 điểm pháp lực giá trị. Giết địch khôi phục sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị hiệu quả gia tăng 50%. Thân ở hỗn loạn chiến trường. Tô Hiểu liền một lát thở dốc thời gian đều không có. Cũng may trảm long thiểm đầy đủ sắc bén. Mở ra địch nhân thân thể như là vạch phá tờ giấy nhẹ nhõm. Này rất lớn trình độ giảm bớt hắn thể lực tiêu hao. Chẳng biết lúc nào, Tô Hiểu bên người đã không có nhân loại binh sĩ hoặc tinh linh tộc. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy thú nhân hoặc người lùn. Trảm long thiểm tại không khí bên trong lưu lại đạo đạo màu vàng nhạt vết chém. Từng người thú nhân hoặc người lùn bị chém giết. Vài phút không đến, Tô Hiểu gần đây mặt đất bên trên đã trải rộng thi thể. Chiến trường có thể khiến người ta điên cuồng. Những thú nhân kia hoặc người lùn không thèm quan tâm đằng đằng sát khí Tô Hiểu. Bọn họ che già măng mọc xông lên phía trước. Tô Hiểu không sợ chút nào. Có phệ linh giả giết địch sau khôi phục hiệu quả, hắn pháp lực giá trị được đến bay liên tục. Phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh hiện ra. Phản kích thuẫn mới vừa hình thành, bộ dáng liền bắt đầu phát sinh thay đổi. Nguyên bản hình lục giác phản kích thuẫn biến thành từng thanh không chuôi năng lượng lưỡi đao. Tô Hiểu đem này mấy chục thanh năng lượng lưỡi đao nắm trong tay. Frame cutting thread quấn ở năng lượng lưỡi đao bên trên. Đồng thời hủy bỏ những năng lượng này lưỡi đao cùng hắn liên hệ. Cứ như vậy, những năng lượng này lưỡi đao liền có thể thoát ly Tô Hiểu 1 mét phạm vi. Nhưng chỉ có thể tồn tại 1 phút đồng hồ thời gian. Tô Hiểu đem tay bên trong năng lượng lưỡi đao vung ra. Những năng lượng này lưỡi đao tại Frame Cutting Thread quấn quanh hạ hình thành hình quạt đao võng. Những nơi đi qua, thú nhân bị chặn ngang chặt đứt. Hình quạt đao võng bay ra xa 10 mấy mét về sau. Tô Hiểu lôi kéo Frame Cutting Thread. Hình quạt đao võng co vào. Một lần nữa trở lại hắn tay bên trong. Tô Hiểu hai bên trái phải cùng phía sau mấy chục thanh vũ khí bổ tới hoặc đâm tới. Hắn buông ra trong tay năng lượng lưỡi đao. Đồng thời hủy bỏ mặt bên trên Frame Cutting Thread. Năng lượng lưỡi đao phiêu phù ở giữa không trung. Tại Tô Hiểu chung quanh sắp hàng chỉnh tề sau cao tốc xoay tròn. Như là một đạo cắt cưa phiến. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, gãy chi vẩy ra, máu tươi tuôn ra. Theo năng lượng lưỡi đao hướng chung quanh khuếch tán. Hắn gần đây địch nhân bị chém giết trống không? Ngay tại này ngắn ngủi 10 mấy giây. Tô Hiểu chỉ ít giết địch hơn 100 người. Coi như thế, địch nhân ở chung quanh vẫn như cũ vô cùng vô tận. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm trở vào bao. Yên lặng chờ đợi địch nhân ở chung quanh tới gần. Làm mới nhất 3 địch nhân hướng hắn vọt tới lúc. Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ. Cong. Màu lam nhạt viên hoàn hình đao mang hướng chung quanh nhanh chóng khuếch tán. Đây là hoàn đoạn, mới một nhóm tụ lại địch nhân bị nháy mắt bên trong thanh không. Tô Hiểu lúc này mới có thời gian thở một ngụm. Đế quốc quân phía sau, quân đoàn trưởng Carlos đứng tại cao điểm, quan sát toàn bộ chiến trường. Đó là ai? Carlos chỉ hướng một cây số bên ngoài Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu gần đây là xếp đống như núi địch nhân thi thể. Báo cáo quân đoàn trưởng, thuộc hạ không biết, khả năng này là tân binh. Tân binh, Carlos cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế dũng mãnh, nếu như hắn có thể sống đến sáng mai, để hắn vì tiểu đội trưởng. Phải, phó quan yên lặng ghi lại Tô Hiểu bộ dáng. Xem ra bộ lạc dài trí nhớ. Không cần cự ma tộc xung phong. Truyền lệnh cấp tinh linh tộc. Mưa tên tiếp tục. Làm hai cánh trái phải binh sĩ về phía trước bọc đánh. Carlos bắt đầu bố trí chiến trận. Hiện tại chiến tranh chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Vung đao, giết địch. Tô Hiểu đã quên chém giết bao nhiêu địch nhân. Chiến tranh bắt đầu sau 1 giờ. Tô Hiểu rốt cuộc tại gần đây nhìn thấy nhân loại binh sĩ thân ảnh. Điều này nói rõ phe mình có chút ưu thế. Đao mang chém ra, nhất danh thú nhân đầu lâu rơi xuống. Không đầu thi thể nâng đao động tác dừng lại. Thi thể phía trước ngồi liệt ngồi tại mặt đất bên trên nhân loại binh sĩ nhẹ nhàng thở ra. Cái tên lính này 10 mấy tuổi tả hữu. Khuôn mặt còn có chút non nớt. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu phương hướng. Nhìn thấy kia đại phiến thi thể sau sững sờ. Trẻ tuổi binh sĩ đem chuôi kiếm điểm ngực. Đối với Tô Hiểu gật đầu ra hiệu. Ý kia là thiếu Tô Hiểu một mạng. Nhưng vào lúc này, hai cái loan đao cùng một thanh chiến chùy hướng trẻ tuổi binh sĩ đánh tới. Chém thịt thanh cùng đánh thanh nối thành một mảnh. 3 giây về sau, kia tên trẻ tuổi binh sĩ biến thành một đống thịt nhão. Một màn này rơi xuống Tô Hiểu mắt bên trong. Hắn không có tâm tình chập chờn. Hắn đã mắt thấy này loại tình huống không chỉ một lần. Chiến trường chính là huyết nhục cối xay. Đem tham chiến hai bên xen lẫn tại cùng nhau quấy a quấy. Cuối cùng sống sót chính là bên thắng. Tô Hiểu từng cho rằng đây là có chút khoa trương hình dung. Hiện tại xem ra, này hình dung kém xa chiến trường tàn khốc trình độ. Nếu như dùng một cái từ hình dung nơi này, đó chính là núi thây biển máu. Tô Hiểu tuy rằng đã giết địch mấy trăm, nhưng hắn không có bị sát ý ảnh hưởng. tới tương phản, càng là giết địch, hắn tín niệm liền càng kiên định. Đây là tại máu và lửa bên trong dần dần ma luyện ra ý chí kiên định. Bản chương xong, cách chương.